Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 943, Kim Sắc Độc Châm Mưa. Kim Sắc Vũ Trụ Ăn Thịt Người Đám. Thần vị: Thất Giai Chủ Thần. Miêu tả: một, bởi vì sử dụng rất nhiều máu thịt mà sản sinh tiến hóa ăn thịt người đám. Loại này ăn thịt người đám cả người bao vây lấy kim sắc giáp mảnh nhỏ, sở hữu cao hơn phòng ngự cùng mạnh hơn kỹ năng. Miêu tả 2, loại này sản sinh tiến hóa ăn thịt người đám, so với việc một dạng giống, sở hữu 50% thêm vào sao. Kim sắc ăn thịt người đám số lượng chừng 5 vạn con nhiều. Rậm rạp, trong khoảnh khắc phi để Tần Phong sọ não bầu trời, thoạt nhìn liền giống như một mảnh màu vàng đám mây nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà ở bầy ong bên trong, rất nhanh bay ra hai thể trạng đại nhất số kim sắc ăn thịt người đám. Ăn mặc thật dày áo giáp màu đỏ, thoạt nhìn thập phần uy phong, chắc là ăn thịt người đám tướng quân các loại rác sắc. Ngu xuẩn người khiêu chiến, người dĩ nhiên thực dụng chúng ta hiến cho vĩ đại kim sắc ong chúa mật. Thật là đáng chết. Bên trái một gã tướng quân hướng về phía Tần Phong phẫn nộ nói rằng: người khiêu chiến 963, chúng ta muốn xé mở ngươi cái bụng, đem bên trong cơ thể ngươi mật trọng tân cấp lấy ra hiến cho kim sắc ong chúa. Có biến động, một gã ăn thịt người đám tướng quân giận dữ hét: tấm tắc, thì ra những thứ này mật dĩ nhiên là hiến cho ong chúa. Trách không được mỹ vị như vậy. Tần Phong thì không sao cả, cười cười: một đám nho nhỏ ong mật mà thôi. Hắn ngược lại không làm sao quan tâm. Người khiêu chiến, chịu chết đi. Chứng kiến Tần Phong thái độ thờ ơ, bên trái ăn thịt người đám tướng quân nhất thời giận dữ: người khiêu chiến, nếm thử chúng ta kim sắc ăn thịt người đám uy lực a. Bầy ong độc châm, chuẩn bị. Bên phải ăn thịt người đám tướng quân vung tay lên, nhất thời rào rào một tiếng, cái kia 5 vạn con kim sắc ăn thịt người đám toàn bộ tướng cái bụng nhắm ngay Tần Phong, mà cái bụng vĩ thì thình lình đều có từng cây một vàng chói lọi cương châm. Cương châm dài chừng 100 mét, số lượng chừng vạn cái nhiều. Quần phong độc châm phóng ra, theo ra lệnh một tiếng, cái này, a bi, 5 vạn con kim sắc ăn thịt người đám toàn bộ run rẩy giật mình cái bụng. Sau đó, ước chừng 5 vạn cái kim sắc độc châm phụt ra mà ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, 5 vạn cái dài 100 thước độc châm trên không trung hóa thành một mảnh màu vàng châm mưa, phiêu phiêu nhiều, hướng phía Tần Phong phương hướng che ập đến. Ta lao, Tần Phong mộng bước, những thứ này kim sắc ăn thịt người đám, thật đúng là điên rồi, vừa thấy mặt đã là trận thế lớn như vậy. Bất quá, Tần Phong ngược lại cũng không phải quá e ngại. Đi thôi, ta Hạt Vương kiếm trận. Kèm theo Tần Phong hét lớn một tiếng, gần 10.000 cửa Hạt Vương phi kiếm cũng toàn bộ phóng lên cao. Ở Tần Phong bầu trời hợp thành một cái kim loại cây dù to chắn bầu trời. Keng, keng, keng, keng, chấn động kịch liệt, kim loại tiếng nổ vang vang lên. Mỗi nhất khẩu phi kiếm bên trên đều lóe lên rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số, nhưng dựa vào thập bội bền, Hạt Vương kiếm trận vẫn là chặn lại cái này 5 vạn con kim sắc độc châm công kích. Nguy hiểm thật. Trốn ở kim loại cây dù to phía dưới, tránh thoát cái này một lớp công kích, Tần Phong không khỏi hít một hơi dài. Những thứ này kim sắc ăn thịt người đám, tuy là sao đi vào chính mình, nhưng rốt cuộc là thất giai chủ thần, thuộc tính cơ sở cường hãn đáng sợ, độc châm công kích cũng cao thần kỳ. Nếu như cái này 5 vạn cái kim sắc độc châm toàn bộ đánh trên người mình, mặc dù lấy phòng ngự của mình cũng là quá, nhưng mà cũng liền ở Tần Phong thả lỏng một hơi thời điểm, trên bầu trời, cái kia bên trái bên phải nhị vị ăn thịt người đám tướng quân. Chứng kiến đợt thứ nhất công kích không có hiệu quả, đều là hơi kinh ngạc một cái, sau đó sẽ đổ phất tay. Chợt, cái kia 5 vạn con ăn thịt người đám, lần thứ hai lấy ra cái bụng, sử dụng dài 100 thước kim sắc độc châm. Ân, một dạng ong mật, tự nhiên là sử dụng độc châm phía sau, sẽ tử vong, nhưng những thứ này kim sắc ăn thịt người đám, nhưng là thất giai chủ thần. Hiển nhiên là có thể phóng thích đệ nhị cây độc châm. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, 5 vạn cái kim sắc độc châm. Lần nữa như mưa to một dạng sái rơi xuống. Hạt vương kiếm trận, ngăn cản. Tần Phong không dám khinh thường. Lần thứ hai chỉ huy đỉnh đầu hạt vương kiếm trận. Kết thành cây dù to. Ngăn cản từ không trung hạ xuống độc châm. Keng, keng, keng. Chấn động kịch liệt tiếng kim loại va chạm sau đó. Đợt thứ hai kim sắc độc châm. Lần thứ hai bị kiếm trận ngăn lại. Nhưng mà, ngay sau đó, đợt thứ ba độc châm liền từ trên bầu trời rơi xuống. Đợt thứ tư, đệ ngũ sóng. Đợt thứ sáu. Theo kim sắc độc châm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng từ không trung hạ xuống. Hạt vương kiếm trận đau khổ chống đỡ, nhưng cũng thụ thương thảm trọng. Lúc này hổ phách hạt hoàng Atropos thành âm cũng vang lên. Tiểu Long, những thứ này phi kiếm đã sắp không đỡ được. Nếu như trở lại mấy đợt độc châm, sợ rằng những thứ này phi kiếm sẽ phế bỏ. Cái này... Tần Phong cũng không khỏi cau mày. Tiểu Long, ngươi những thứ này phi kiếm. Xác thực không sai, thân là cổ xưa vận mệnh nhánh sông. Ta ngược lại có thể giúp ngươi rất nhanh chữa trị những thứ này phi kiếm. Bất quá nói như vậy, ta sẽ có bại lộ phiêu lưu. Đệ cửu mệnh vận cũng tại lúc này nói rằng. Không sai, Tiểu Long, bằng vào ta cùng đệ cửu mệnh vận đại nhân lực lượng. Tự nhiên có thể ung dung nghiền ép những thứ này bầy ong. Nhưng chúng ta một ngày sử dụng đại bộ phận thực lực. Cũng rất khả năng bị vận mệnh trường hà phát hiện. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng phụ họa nói. Ân, lấy đệ cửu mệnh vận cùng kỷ nguyên thần tượng Ramas đều là thần lực thông thiên. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ là tuyệt sẽ không giới bên ngoài thi triển năng lực. Đệ cửu mệnh vận, Ramas, các ngươi là ta sau cùng con bài chưa lật, hiện tại tự nhiên không thích hợp sử dụng, còn như những thứ này kim sắc ăn thịt người đám, ta tự nhiên có thừa biện pháp đối phó chúng nó. Tần Phong lạnh rên một tiếng, sau đó, mục tiêu liếc về lá bài tẩy của mình kỹ năng một trong. Thời không kết giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.